Negeri Chi Hồn, tác giả, Hư Minh, thực hiện, Thư viện báo, chương 433, chương 21, khốn cảnh cùng nghĩ viển vông khoa học kỹ thuật. Hoang nhân bộ lạc liên minh so trong tưởng tượng muốn khó khăn rất nhiều. Hoang nhân ý thức mặc dù có thể trực tiếp từ tập thể vô ý thức bắt đầu ảnh hưởng tất cả hoang nhân, nhưng là hoang nhân cũng có được đủ loại thói hư tật xấu. Tỉ như hoang nhân bởi vì không có sinh dục cơ chế, đối với chủng tộc tán thành không đủ, bởi vì bộ lạc hình thái, càng thêm tán thành cuộc sống mình bộ lạc. Tại đại đa số hoang nhân trong mắt, những bộ lạc khác hoang nhân đồng dạng là con mồi, là có thể săn giết mục tiêu. Dưới loại tình huống này, để bộ lạc liên hợp lại, liền có vẻ hơi khó khăn. Mấy cái bộ lạc còn tốt, toàn bộ hoang nhân trên trăm bộ lạc liên hợp lại cùng nhau, vấn đề trong đó nhiều để to bằng đầu người, cũng chính là hoang nhân ý thức có thể làm thành loại chuyện này. Cái khác hoang nhân căn bản không có khả năng điều hòa được trong đó mâu thuẫn. Coi như miễn cưỡng liên hợp lại cùng nhau, như thế nào phát huy bộ lạc ở giữa sức chiến đấu lại là một vấn đề. Dựa theo thực lực một lần nữa biên đổi, có rất ít người có cái này uy tín chỉ huy được bọn hắn. Bộ lạc cùng bộ lạc ở giữa liền phảng phất có được tầng một hàng rào đồng dạng. Hướng mông lạc loại kia quyết định thật nhanh lập tức phản bội tự thân bộ lạc người. Mười phần thưa thớt, giáo dục cũng là một đại vấn đề. Tại tư nguyên nghiêng dưới, hoang nhân bộ lạc cái này một nhóm sinh mệnh nguyên thai chất lượng mười phần cao. Trong đó cơ bản không ẩn chứa thiên nhân ma thai. Đại lượng tư chất vượt qua người ta một bậc thượng đẳng hoang nhân xuất hiện. Đi qua hoang nhân giáo dục cũng không coi trọng. Dù sao đối với bọn hắn mà nói, những tiểu quỷ đó bất quá là sinh mệnh nguyên thai ấp trứng tân sinh mệnh. Thân tình loại vật này tại hoang nhân bộ lạc hiếm đến thấy thương. Tự nhiên giáo dục loại chuyện này liền khó mà đạt được coi trọng. Nói như vậy, mỗi cái bộ lạc biết kết nối con mới sinh huấn luyện cơ cấu, dạy bảo thường thức, đi săn kỹ xảo, địa lý một loại kiến thức căn bản, đang tái sinh mà thoát ly trẻ nhỏ kỳ về sau, cũng sẽ bị ra huấn luyện cơ cấu tiến hành nuôi thả. Muốn sống sót liền hảo hảo ứng dụng học được tri thức. Muốn học tập càng nhiều đồ vật, vậy liền bản thân đi tìm người dạy. Hoang nhân lần kế thụ giáo dục cơ hội là trở thành dũng sĩ. Bộ lạc sẽ dạy dục đồ đằng tin tức tương quan, ngoài ra còn có tế lực vận dụng, tế nguyền rủa, đồ đằng tế tự mấy người tri thức. Sau đó cũng chưa có. Đối với hoang nhân những cái này thói hư tật xấu, hoang nhân ý thức cũng không thể nói cải biến liền cải biến. Những cái này thói hư tật xấu cũng ẩn chứa nhỏ xíu đạo và lý. Cũng tỉ như hỏa diễm thế giới ken người, xem như trời sinh cường đạo, trong huyết mạch của bọn họ cắm rễ lấy cướp đoạt đạo và lý. Đó là thiên tính của bọn hắn. Hoang nhân ý thức chỉ có ở tại hiểu những cái này đạo và lý về sau, tìm lại được có thể thay thế đạo và lý, mới có thể đem chi biến rời. Đây là một cái đại công trình, tốt nhất có hoàn cảnh phối hợp, hình thành tương ứng điều lệ chế độ, mới có thể đi vào đi cải tạo. Thiên nhân sở dĩ sẽ xuất hiện tiềm lực thiếu hụt, cũng có được tương quan nhân tố. Negerian lúc ấy qua mau, trực tiếp dùng tin tức trùng kích sinh mệnh biển, không có tiến hành loại này thay đổi một cách vô tri vô giác nhân chủng biến hóa. Lúc này mới xảy ra vấn đề, những vấn đề này để hoang nhân ý thức cũng khó có thể điều trị. Chỉ có thể nửa ép buộc nửa thỏa hiệp thúc đẩy lần này liên minh. Thật sự là hắn cũng không có cách nào nhanh chóng cải biến một chủng tộc căn bản. Dù sao hoang nhân ý thức là xây dựng ở hoang nhân tập thể vô ý thức phía trên. Hắn có hoang nhân mấy ngàn năm tiềm ẩn trí tuệ. Đối với đi săn, đối với tế tự, đối với đồ đằng, hắn lý giải tuyệt đối ở bên trên Negeri. Nhưng là đối với hoang nhân cũng không biết tri thức, hắn cũng chỉ có thể dựa vào đứng được cao, đến tiến hành một chút lý giải. hoang nhân cùng hoang nhân ý thức ảnh hưởng là lẫn nhau. Trong này hoang nhân ý thức chiếm cứ chủ động tính, hắn có thể chủ động đi tiến hành cải biến, nhưng là cũng phải bị động tiếp nhận hoang nhân ảnh hưởng. Cũng may mắn hoang nhân ý thức có một chương vương bài. Nhân vật chính Mông Lạc cái kia dần dần triển khai nhân vật chính quang hoàn, để hắn nhân cách mị lực càng ngày càng cao. Hôm nay cứu vớt cái bộ lạc này tế ti, ngày mai kết giao cái kia bộ lạc đệ nhất dũng sĩ. Mông Lạc tại thực lực đột nhiên tăng mạnh thời điểm, cũng thu được không số ít rơi ủng hộ. Sau đó càng là chiến thắng Mông Sơn bộ lạc đệ nhất dũng sĩ. Tại toàn bộ hoang nhân vòng tròn bên trong lập được bản thân uy vọng. Theo thời gian chậm rãi trôi qua, lại là 5 năm trôi qua, toàn bộ hoang tế thế giới rung chuyển bất an, hiện lên tạo thế chân vạc tư thái. Thiên nhân hoàn cảnh hết sức gian khổ, nhưng là theo thiên nhân khoa học kỹ thuật phát triển, những cái này ác liệt hoàn cảnh đang bị chậm rãi cải thiện. Thiên nhân thực lực vững bước lên cao, hoang nhân hưởng thụ lấy thế giới phần lớn tài nguyên. Những năm này xuất hiện số lớn thiên tài, một chút chủng tộc bản tính thói quen tạo thành vấn đề cũng bị cưỡng chế đi. Tối thiểu hoang nhân hợp chủng quốc nhìn qua có mấy phần bộ dáng. Nam Vu Tay Ếch nghiêm chỉnh mà nói không gọi được tam đại thế lực. Bọn hắn không sự tình sản xuất, chính là một trận tay ếch, không ngừng phá hư hết thảy, lấy chiến dưỡng chiến, điên cuồng tiêu hao tài nguyên đến phát triển thế lực. Tai nạn kiểu gì cũng sẽ đi qua. Nam Vu bộ lạc hiện tại đã đạt tới cực hạn. Bọn hắn phá hủy hết thảy gia tăng lực lượng đã đạt tới đỉnh điểm. Dưới mắt hắn hoặc là có thể phá hư sự vật chỉ còn lại có mặt khác hai cái thế lực. Không hạ được cái kia hai cái thế lực, liền càng ngày sẽ càng yếu. Sau đó trực tiếp diệt vong. Tài ếch chi chủ mục đích cũng đạt tới. Negeri trong nội tâm tính toán. Hắn không có khả năng để tài ếch chi chủ đánh hạ hoang tế thế giới. Đối với hắn như vậy bản thân không có nửa điểm có ích. Bản thân tổn thất một cái thế giới lợi ích không nói. Tài ếch còn có thoát ly khống chế phong hiểm. Lúc trước Negeri chế tạo ra tài ếch chi chủ mục đích chính là lợi dụng hắn xáo trộn hoang tế thế giới thế cục, hòa hoãn thiên nhân cùng hoang nhân mâu thuẫn, vì chính mình tranh thủ phát triển thời gian. Hiện tại mục đích đạt đến, bởi vậy tài ếch chi chủ nên rút lui. Thế là không lâu sau đó, Nam Vu tài ếch triệt để nổ tung, không khác biệt hướng về địa phương khác tuôn ra, phá hư thấy hết thảy, nhất là những dũng sĩ đó chuyển hóa đi qua tai hóa nhân. Bọn hắn gặp ăn rơi bản thân đồ đằng, từ đó thu hoạch được lực lượng kinh khủng. Những đồ đằng đó đều là thế giới nguyên lực ngưng tụ. Trước kia hoang nhân đều chỉ có quyền sử dụng, bây giờ bị những cái này tai hóa nhân gặm ăn rơi nguyên lực một khi kém hóa. Muốn quay lại đến chính là làm ăn lỗ vốn. Ta cho rằng vật này hẳn là như vậy. Vân Nghĩa mang theo một bộ kính mắt, đẩy về sau, ngữ khí nói nghiêm túc, bút trong tay ở trên bản vẽ hoa động, sau đó lấy ra vật liệu, trên tay tế lực phun trào. Đem để vào rèn đúc trong lò, đem dung dịch đổ vào bên trong mô hình, làm lạnh về sau, đem dựa theo bản vẽ chắp vá bắt đầu, làm ra một cái nạm đại lượng lưỡi đao ống pháo. Tại 5 năm trước vĩ đại Negeri dẫn đạo thiên nhân tộc nhóm phát triển khoa học kỹ thuật về sau, thiên nhân nhóm liền nghiên cứu qua thế giới khác khoa học kỹ thuật cây. Phát hiện những khoa học kỹ thuật này có số lớn trước đưa khoa học kỹ thuật cần chậm rãi giải tỏa. Khai phát có bản thổ đặc sắc khoa học kỹ thuật cây. Liền trở thành khẩu hiệu của bọn họ. Thế là tế tự khoa học kỹ thuật sinh ra. Lợi dụng tế lực đặc biệt hấp thụ tính. Bọn hắn tiến hành nghĩ viển vông khoa học kỹ thuật khai phát. Những không cách nào đó đạt thành kỹ thuật. Sẽ dùng tế lực cường đi ghép lại đóng dính lại. Lược qua trong đó một bộ phận quá trình, cưỡng ép chế tạo ra mong muốn khoa học kỹ thuật vật phẩm. Đương nhiên loại này khoa học kỹ thuật vật phẩm có cực mạnh không ổn định tính. cực dễ dàng xuất hiện biến dị. Đồng thời loại này biến dị bình thường là kém hóa. Tỷ như Vân Nghĩa hiện tại chế tạo phá giáp pháo laser. Hắn có phát xạ tia sáng trùng kích kỹ thuật, cũng có được để vũ khí sắc bén phá giáp kỹ thuật. Nhưng là làm sao kết hợp với nhau lại bị giới hạn vật liệu học. Công trình học cùng đủ loại vấn đề kỹ thuật khó mà làm được. Thế là hắn đem quá trình dung hợp tỉnh lược, trực tiếp dùng tế lực đem bọn hắn tổ hợp lại với nhau. Vân Nghĩa giơ lên ống pháo, tay nhấn động cò súng. Một đạo sắc bén chỉ từ họng pháo phát xạ mà ra, trực tiếp đâm vào một bên bia ngắm bên trong. Cùng ta nghĩ có chút không giống a. Cái này biến thành đại hình quang nhận, Vân Nghĩa vòng quanh đầu, suy nghĩ giải quyết như thế nào vấn đề này. Sau đó hắn phòng thí nghiệm bị mở ra. Bạc Nam cầm trong tay một chương điều lệnh nói với Vân Nghĩa. Mới nhất mệnh lệnh, người bị điều đến rồi tiền tuyến. Phụ trách chống cự tai hóa nhân khoa học kỹ thuật trang bị thăng cấp. Thật sao ta đã trải qua chờ mong quá lâu. Vân Nghĩa lần nữa ấn một chút cò súng. Cái kia đạo sắc bén quang nhận tại lóe lên một cái về sau, bắn ra, đem bia ngắm cùng phía sau vách tường trực tiếp oanh phá. Bạn đang nghe radio, dừng lại khoảng 2s, ghé vô ăn tô hủ tiếu các bạn ơi. Ta bán hủ tiếu tại dị giới.